Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, chương 179, Ta Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng không là ăn chay. Chương 179, Ta Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng không là ăn chay. Nguyên Tố Thành bản thân liền là Phong gia, Thủy gia, Hỏa gia ba nhà đất Phong làm tam nguyên tố gia tộc. Bọn họ tại hồn sư giới có địa vị vô cùng quan trọng. Võ Hồn Điện muốn kéo hợp lại bọn họ gia nhập liên minh. Thượng Tam Tông cũng muốn lôi kéo bọn họ gia nhập liên minh. Vốn dĩ Nguyên Tố Thành là Tam Nguyên Tố Thành, mà không là Tứ Nguyên Tố Thành. Nhưng là lúc sau, Lam Điện Bá Vương Long Tông lấy lôi nguyên tố hình thức tham gia đến Nguyên Tố Thành giữa. Tam Nguyên Tố Thành liền biến thành Tứ Nguyên Tố Thành. Mà sau đó Tượng Giáp Học Viện thì lại lấy thổ nguyên tố tình thế cũng dự định xâm nhập đến này. Cái vòng tròn bên trong, nhưng lại chiêu đã bị bài xích. Ngũ nguyên tố chỉ là Tượng Giáp Học Viện tại đề, mà còn lại bốn nguyên tố gia tộc cùng học viện đều vĩnh viễn chỉ nhắc tới bốn nguyên tố để biểu hiện đối với Tượng Giáp Tông miệt thị chi tình. Cuối cùng, bắt nguồn từ Tượng Giáp Tông sau lưng là Võ Hồn Điện, mà Lôi Đình Học Viện sau lưng là Lam Điện Bá Vương Long Tông. Võ Hồn Điện là cái gì? Mang phản phái a, tà ác, làm việc không từ thủ đoạn mang phản phái. Mà Lam Điện Bá Vương Long Tông chính là nhân vật chính, sư phụ hắn tông môn. Tự nhiên được vĩ quang đại chính. Nhưng kỳ thật, cả hai hành vi đều như thế. Mục đích không đều là vì lôi kéo Nguyên Tố Thành trung lập hồn sư thế lực. Mà Phong Hỏa Thủy ba nhà vì sao chỉ đợi thấy Lam Điện Bá Vương Long Tông không chào đón Tượng Giáp Tông? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bọn họ cho rằng Võ Hồn Điện uy hiếp càng lớn, càng có thể chiếm đoạt bọn họ. Thông qua tới gần Lam Điện Bá Vương Long Tông, cùng bọn hắn liên hợp lại, liền có thể chống cự tới tự Võ Hồn Điện chiếm đoạt. Chủ thượng, thế nhưng là Lôi Đình Học Viện sau lưng là Lam Điện Bá Vương Long Tông a. Chúng ta cứ như vậy để cho bọn họ xéo đi lời nói, không quá thỏa đáng đi. Phong Ngự Thiên lo lắng nói. Người tại chất vấn bản tọa quyết định. Phong Ngự Thiên nói. Chỉ là, Lôi Đình Học Viện tại Nguyên Tố Thành đã kinh doanh hảo một đoạn thời gian. Nếu là cứ như vậy để cho bọn họ xéo đi lời nói, ta sợ Lam Điện Bá Vương Long Tông sẽ hỏi tội tại chúng ta a. Phong Ngự Thiên nói. Hỏi tội, bọn họ dám đến, kia liền để cho bọn họ tới đi. An Nguyệt bình tĩnh nói. Nói cho Lôi Đình Học Viện, ba ngày bên trong, cút cho ta ra Nguyên Tố Thành, nơi này không chào đón bọn họ. Là, này không phải làm khó dễ người sao? Ba ngày thời gian, coi như Lôi Đình Học Viện nghe lời lăn ra Nguyên Tố Thành. Bọn họ tại Nguyên Tố Thành tài sản chuyển hóa thành tư bản mang về Nguyên Tố Thành. Cần thời gian, Lôi Đình Học Viện tại Nguyên Tố Thành không ở lại được. Luôn luôn tìm một cái mặt khác địa phương làm thay thế đi. Kia cũng cần thời gian. Ít nói cũng phải mấy tháng thời gian mới có thể rời đi nơi này. Ba ngày thời gian, căn bản làm không được. Xem ra tông chủ hẳn là cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông có cái gì ăn Tết đi. Ba vị gia tộc mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng là nghĩ nghĩ, cũng bình thường trở lại. Lam Điện Bá Vương Long Tông chi cho nên có thể là Thượng Tam Tông. Không phải là bởi vì bọn hắn có một cái phong hào đấu la sao? Hiện giờ, Tam Nguyên Tố gia tộc gia nhập băng cung phía dưới. Tông chủ ít nhất là siêu cấp đấu la. Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng không là như vậy đáng sợ. Ngày thứ hai, Tam Nguyên Tố gia tộc tuyên bố hướng một cái thần bí tông môn băng cung tuyên thệ hiệu chung tin tức. Này cái tin tức lập tức bị đăng tại Võ Hồn Điện báo chí giữa. Truyền khắp toàn bộ đấu la đại lục. Cùng lúc đó, Thủy Ngưng Băng trước vãng Tượng Giáp Học Viện. Yêu cầu Tượng Giáp Tông Tượng Giáp Học Viện rời đi Tứ Nguyên Tố Thành. Lệnh Thủy Ngưng Băng ngoài ý muốn là, nguyên bản cùng bọn hắn không hợp nhau Tượng Giáp Học Viện này một lần nhưng đáp ứng hết sức sảng khoái, mà An Nguyệt cũng cho Tượng Giáp Học Viện mấy tháng chuyển rời thời gian. Thủy Ngưng Băng tạm thời còn không biết, băng cung kỳ thật chính là Bỉ Bỉ Đông thế lực, mà Tượng Giáp Tông là Võ Hồn Điện phụ thuộc. Hồ Diên Trấn tự nhiên cũng nhận được Bỉ Bỉ Đông mệnh lệnh. rút khỏi Nguyên Tố Thành. Một bên Lôi Đình học viện trực tiếp không làm a. Các cái tông môn đều có chính mình mưu đồ. Lam Điện Bá Vương Long mặc dù tại nguyên tắc giữa tốc độ ánh sáng bị diệt, nhưng là hắn cũng không phải không có dã tâm. Kinh doanh như vậy nhiều năm cùng bốn nguyên tố gia tộc quan hệ, mục đích chính là muốn thu hợp lại này đó trung lập hồn sư thế lực, cường đại Lam Điện Bá Vương Long tông thực lực. Nhưng là hoành không xuất thế băng cung, giống như là cắt Lam Điện Bá Vương Long tông hồ. Càng quá phận là yêu cầu bọn họ Lam Điện Bá Vương Long Tông 3 ngày bên trong lăn ra 4 nguyên tố học viện. Bọn họ làm sao lại đồng ý đâu? Cái này sự tình không có thương lượng. 3 ngày bên trong rời đi Nguyên Tố Thành. Các ngươi đây là tại làm khó dễ chúng ta. Lôi Đình học viện viện trưởng Ngọc La Quan nói, các ngươi trở về nói cho cái kia cái gọi là băng cung cung chủ từ Nguyên Tố Thành, có ta Lam Điện Bá Vương Long Tông sản nghiệp, chúng ta là không thể nào rời đi. Nếu là nàng nghĩ ở thế tục giới thành lập tông môn chi sở, vậy liền để nàng thay mặt khác địa phương đi. Nếu là cưỡng ép muốn khu trục chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng không là ăn chay. Đắc tội chúng ta, các ngươi ba nhà cần phải suy nghĩ kỹ muốn nỗ lực bao lớn đại giới. Lam Điện Bá Vương Long Tông mặc dù chỉ có một cái phong hào đấu la, nhưng là thượng tam tông nội tình làm đến bọn hắn tại hồn đấu la, hồn thánh này một tầng cấp lực lượng thập phần củng cố. Cùng tông chủ nhất đại người, Ngọc La Miện, Ngọc La Quan này đó trưởng lão, bọn họ đều có hồn đấu la cấp khác thực lực. Trong đó, Ngọc La Quan là 88 cấp hồn đấu la, võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long. Chủ thượng, sự tình chính là như vậy. Phong Ngự Thiên nói, Lôi Đình học viện không nguyện ý rời đi Nguyên Tố Thành. Mặc dù nơi này là chúng ta địa phương, nhưng là Lôi Đình học viện tới đây đã có rất dài một đoạn thời gian. Bọn họ tại này bên trong kinh doanh chính mình sản nghiệp, bồi dưỡng chính mình nhân tài, đã sớm cắm rễ, nghĩ muốn để cho bọn họ như vậy rời đi cũng không dễ dàng. Hỏa Luyện nói, lúc trước nếu không phải muốn cân bằng võ hồn điện tại Nguyên Tố Thành ảnh hưởng lực, bọn họ làm sao có thể làm Lam Điện Bá Vương Long Tông xúc tu tham gia đến Nguyên Tố Thành đâu. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Nào biết được, An Nguyệt cũng không tức giận, chỉ là thản nhiên nói, nếu không nguyện ý rời đi, kia liền ở lại đây đi, vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Phong Ngự Thiên, Hỏa Luyện thông qua võ hồn điện tòa báo phóng viên đăng báo cái này sự tình. Từ Nguyên Tố Thành sở hiệu trung băng cung cung chủ làm Lôi Đình học viện cùng Tượng Giáp học viện xéo đi tin tức, nhất là Lôi Đình học viện, Nguyên Tố Thành chỉ cho bọn hắn 3 ngày thời gian xéo đi thời gian. Cái này sự tình lập tức hấp dẫn sở hữu người trong mắt. Băng cung là cái nào một phương thế lực, bọn họ không biết. Nhưng là Lam Điện Bá Vương Long Tông đây chính là thực sự thượng tam tông a. Này cử không thể nghi ngờ là tại trêu chọc Lam Điện Bá Vương Long dâu hùm. Kế tiếp 3 ngày thời gian bên trong, sở hữu xem báo chí người đều đưa ánh mắt tập trung tại báo chí bên trên. Cùng Tứ Nguyên Tố Thành có quan hệ tin tức thượng, này 3 ngày thời gian bên trong, Lôi Đình học viện tự nhiên không có khả năng giống như băng cung muốn cầu như vậy lăn ra Nguyên Tố Thành, bọn họ muốn tiếp tục tại Nguyên Tố Thành khuếch trương sản nghiệp, chiếm cứ địa bàn, thu nạp nhân tài, bởi vì quan hệ đã chơi cứng, Lôi Đình học viện cũng là sấm sét ra tay. Theo Lam Điện Bá Vương Long Tông điều tới mấy ngàn trực hệ chi thứ hồn sư, lục tục tiến vào Nguyên Tố Thành, trận địa sẵn sàng, cho dù ai cũng biết Lôi Đình học viện này là dự định ỷ lại Tứ Nguyên Tố Thành mà Tam Nguyên Tố ra. Tộc cùng với sau lưng băng cung đối với sấm sét cử động cũng không có phản ứng chút nào. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.